Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, mũi đao nhẹ nhàng xẹt qua La Miêu Miêu khuôn mặt, dừng ở nàng bóng loáng trên cổ. La Miêu Miêu ngốc lập không dám nói lời nào, mà Trương Nghiên đại cựu cùng mợ cũng đứng ở một bên. Đại cựu tựa hồ không có hứng thú quản nữ nhi chết sống. Mợ còn lại là không rõ đã xảy ra chuyện gì. Trương Nghiên đao dừng ở La Miêu Miêu trên cổ vòng cổ thượng, nhẹ nhàng một chọn, lưỡi dao sắc bén đem cái kia vốn là thuộc về nàng mụ mụ vòng cổ cắt đứt, dùng sống dao đem trên mặt đất vòng cổ gợi lên tới. Trương Nghiên đem nó thu hồi chính mình trong tay, lãnh đạm nói, thế đạo không giống nhau, đừng lại nghĩ chiếm tiện nghi, đừng tưởng rằng một bao ăn không tính cái gì, xem ở thân thích phân thượng, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng nếu là đổi cá biệt người, ngươi hiện tại đã sớm đã chết, vừa rồi ở trọn rất vòng cổ thời điểm. La Miêu Miêu trên cổ cũng bị Trương Nghiên cắp ra một đạo tinh tế huyết tuyến. Lúc này đang ở ra bên ngoài thấm huyết châu. Vết đao chỉ cần lại thâm như vậy một hào mễ là có thể đủ làm nàng trọng thương. Trương Nghiên thu hồi dị năng, trường đao từ nàng trong tay chợt biến mất. Nhìn đến Trương Nghiên trong tay trường đao đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, La Miêu Miêu trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Ngươi, đây là cái gì? Ngươi giống như không quá bình thường. Ngươi, có cái gì không bình thường? Về sau ngươi sẽ nhìn thấy càng nhiều giống ta người như vậy. Đây là dị năng, Trương Nghiên vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái thái độ. Vốn dĩ ta còn nghĩ yêu cầu chiếu cố các ngươi một nhà ba người. Bất quá xem tình huống hiện tại, không cần thiết, về sau chúng ta các đi các. Các ngươi sống hay chết, cùng ta không một chút quan hệ. Nói xong, Trương Nghiên vứt lên trên bàn thuộc về chính mình ba lô, xoay người rời đi. Vốn dĩ nàng còn ngại gánh nặng trọng đâu, hiện tại biểu tỷ như vậy một lộng, nhưng thật ra vừa vặn cho nàng giảm phụ. Mà nhìn đến Trương Nghiên rời đi, La Tư Tư mới chú ý tới chính mình trên cổ huyết đã nhiễm hồng vạt áo trước, vội vàng thét chói tai cùng mụ mụ cùng đi khách sạn phòng y tế. Trương Nghiên đại cữu La Phương Bắc không có hứng thú quản nữ nhi, mà là đứng ở trong phòng như suy tư gì. Hắn trở lại sườn phòng ngủ, nắm lên tủ đầu giường nhất phía dưới cất giấu ký họa bổn cùng bút chì, tới một chương tốc đồ. Hắn họa chính là Trương Nghiên, nhanh chóng đặt bút làm hình ảnh nhìn có chút dơ, nhưng đem Trương Nghiên thần vận hoàn toàn đều đồ vẽ ra tới. Vẽ xong rồi một cái đứng thẳng hình người lúc sau, La Phương Bắc cười cười, nhanh chóng ở Trương Nghiên này trương hình người mặt trên thêm điểm đồ vật. Mắt kép, bọ ngựa song đao, chuồn chuồn cánh, cùng Trương Nghiên chân thật dị năng, không sai chút nào. Từ này quỷ dị sương mù xuất hiện, La Phương Bắc liền tràn ngập sáng tác tình cảm mãnh liệt. Bởi vì, hắn trong mắt hết thảy, đều cùng người khác không giống nhau. Người khác trong mắt, sương mù dày đặc chỉ là sương mù dày đặc, màu xám trắng. Cùng bình thường sương mù không có hai dạng khác biệt, nhưng ở La Phương Bắc xem ra, lần này sương mù lại là đạm phấn màu đỏ, giống hồng hạc giống nhau nhan sắc, mà La Phương Bắc tầm mắt cũng sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Người khác ở sương mù dày đặc trung tầm nhìn chỉ có 2-3 mễ, hắn lại cùng bình thường giống nhau, đứng ở trên nhà cao tầng, hắn xa nhất có thể nhìn đến mấy cây em ngoại mơ hồ bóng dáng. Cho nên đánh sương mù ngay từ đầu, hắn tạm tha có hứng thú ngồi ở mép giường, phủng chính mình vở họa, họa bên ngoài những cái đó đại trùng tử. La Phương Bắc lật xem chính mình phía trước tác phẩm, si mê nhìn những cái đó chính mình họa ra tới sâu. Hắn cảm thấy này đó sâu thật đẹp, cùng yếu ớt nhân loại không giống nhau, dầu có một loại tràn ngập công kích tính mỹ cảm. Mà đi lại nghĩ đến vừa rồi Trương Nghiên bộ dáng, La Phương Bắc trong mắt mang theo cực kỳ hâm mộ. Trương Nghiên kia nha đầu, hắn từ trước vẫn luôn xem không quá thuận mắt, nhưng hiện tại phụ ra sâu một bộ phận lúc sau, nàng nhìn qua tựa hồ cũng thuận mắt nhiều. Trương Nghiên 6 tuổi thời điểm bị một con quái sâu cắn thương, cứu giúp đã lâu mới sống lại. Mà ở nàng bị cứu giúp thời điểm, cái kia Trương Áo Phát tiểu tưởng chính dẫn theo lễ vật đem Trương Nghiên ra ra nãi nãi bà ngoại, ông ngoại đều bái phỏng một lần, liều mạng bồi tội, chính là tưởng chính đưa ếch xanh mang theo trùng trứng, mới đưa đến Trương Nghiên sinh bệnh. Lúc ấy, Lam Miêu Miêu liền có điểm thích chiếm tiện nghi tật xấu. Nàng nhìn đến Tưởng Chính mang ngực châm đẹp, liền quản Tưởng Chính muốn. Tưởng Chính là bồi tội đi. Tự nhiên phi thường vui đem ngực châm cho Lam Miêu Miêu. Sau đó, ở chơi đùa thời điểm, Lam Miêu Miêu không cẩn thận dùng ngực kim đâm La Phương Bắc một chút. La Phương Bắc cũng bị bệnh, bất quá không Chiêu Nghiên như vậy nghiêm trọng. Đã phát một ngày thiêu thì tốt rồi. Hắn cũng không để trong lòng nhi. Hiện tại ngẫm lại, kia ngực châm mặt trên hẳn là cũng có vấn đề. Tưởng Chính, giống như chính là nghiên cứu sinh vật. Kết hợp một chút hiện tại bên ngoài tình huống, La Phương Bắc không khó đoán được. Này, vài món sự vô cùng có khả năng đều có liên hệ. Mở cửa tiếng vang lên, La Miêu Miêu tựa hồ đã băng bó hảo. Đã trở lại, La Phương Bắc thu hồi chính mình vở. Đem nó lại nhét tới rồi tủ đầu giường phía dưới khe hở. Lam Miêu Miêu mở ra môn, trong mắt có quang, rõ ràng là bị Chiêu Nghiên uy hiếp. Nàng lại hoàn toàn không có thất bại cảm cùng sợ hãi. Trong mắt ngược lại phóng quang, nàng vuốt chính mình cuốn lấy băng vải cổ. Hâm mộ nói, ba, có dị năng thật tốt, ta cũng muốn dị năng. Ngươi nói, như thế nào mới có thể được đến dị năng đâu? La Phương Bắc nhìn ngoài cửa sổ kia che kín sâu màu hồng phấn thế giới, lắc đầu, phong khinh vân đạm, ta không biết. La Tư Tư ánh mắt sáng ngời, tràn ngập ý chí chiến đấu. Không được, ta phải nghĩ cách biết, không thể làm nàng một người làm nổi bật. Trương Áo nhìn trước mắt bộ mặt đã hoàn toàn thay đổi giai nhân, tâm tình có chút bực bội. Nữ nhân này mỗi ngày khóc sướt mướt, mặc kệ bên ngoài tình huống nhiều nguy hiểm đều phải đi chỉnh dung bệnh viện. Khuyên như thế nào đều không nghe. Ở nàng năn nỉ ỉ ôi dưới, Trương Áo cũng có chút dao động. Hơn nữa, nàng kia cái mũi hiện tại thảm không nỡ nhìn, cũng đích xác yêu cầu chuyên nghiệp tới lộng một lộng. Nếu là lại kéo đi xuống, chỉ sợ cũng thật hủy dung. Cách vách 100 nhiều mễ ở ngoài liền có một gian chỉnh dung bệnh viện. Như vậy đoạn khoảng cách, hẳn là không thành vấn đề đi. Như thế nghĩ, Trương Áo rốt cuộc bị bạn gái nhỏ khuyên động. Hai ngày này, hắn vẫn luôn ở cùng La Mưa Thu Chiêu Nghiên hai mẹ con dùng mình. Vốn dĩ cho rằng các nàng sẽ chủ động tới cầu hòa. Bất quá hình như là hắn nghĩ đến quá đơn giản. Kia chi bằng không ở cùng nhau. Miễn cho tổng muốn nhớ thương các nàng vì cái gì không tới nhận sai. Phiền lòng, buổi chiều 4 điểm, Trương Áo mang theo chính mình bạn gái nhỏ rời đi khách sạn. Không cùng Chiêu Nghiên bọn họ đánh một tiếng tiếp đón. Kỳ thật khách sạn đã có rất nhiều người không muốn đãi tại đây. Chủ động đi ra ngoài tìm chết. Hợp với ăn mấy đốn mì gói lúc sau. Vẫn là có nhân tâm tồn may mắn. Không cam lòng cứ như vậy tồn tại. Đối với Trương Áo này một đôi tân tìm chết đồ đệ. Khách sạn bảo an không có gì phản ứng. Quyết đoán đem bọn họ thả chạy. Trương Áo mang theo bạn gái nhỏ. Thật cẩn thận rắn ven tường đi. Căn cứ ấn tượng, một gian gian sở soạn nhà mặt tiền. Trên đường, bọn họ bị thi thể số vị huân cả người khó chịu. Cũng bị các loại hỗn độn phế tích sợi vài lần. Bọn họ có thể nghe được bốn phía có kỳ quái thanh âm. Có chủng loại đặc thù tanh hôi hương vị. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết. Âm thầm cầu nguyện chính mình vận khí tốt điểm mà ni rốt cuộc nghiêng ngả lảo đảo đi tới kia gian. Chỉnh dung bệnh viện cửa, Trương Áo vừa mới chuẩn bị thở vào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, hắn cánh tay bị bên cạnh bạn gái nhỏ đột nhiên túm chặt. Tiếp theo, một cổ cự lực liền lôi kéo bạn gái nhỏ tay, đem Trương Áo cũng cấp mang một cái lảo đảo. Sương mù dày đặc chung, Trương Áo nhìn không tới bạn gái nhỏ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn đến một con trắng nõn mảnh khảnh tay gắt gao moi hắn quần áo. Kia lực đạo đại cơ hồ muốn moi phá hắn tay áo. Hắn nghe được bạn gái nhỏ ở khàn cả giọng khóc kêu. Thân ái, cứu ta à, mà sẽ rách bạn gái nhỏ cái kia lực lượng càng thêm đại. Trương Áo kiên trì không được, cũng bị kéo được rồi gần 2 mét khoảng cách. Trương Áo sợ, hắn hung hăng đấm đánh bạn gái nhỏ cái tay kia. Mắng to, người mẹ nó buông tay à, muốn chết chính mình chết. Đừng kéo ta cùng nhau, một hai phải ra tới cũng là ngươi, ta là vô tội. Vài cái liền đem nữ nhân tay chùy rớt. Nữ nhân nhanh chóng biến mất ở sương mù dày đặc bên trong. Nàng thanh âm càng thêm tuyệt vọng. Kia gào giống thanh dần dần đi xa. Mỏng manh, Trương Áo, ngươi không chết tử tế được. A, đau quá a, đau quá. Trương Áo sợ tới mức bắp chân run lên, nghiêng ngả lảo đảo nhằm phía sát đường một nhà cửa hàng. Liều mạng gõ cửa, trong tiệm người lại cách cửa kính xem hắn, không dám phóng hắn tiến vào. Liền ở hắn nhất kinh hoàng thời khắc, hắn nghe được chính mình sau lưng truyền đến một trận tất tất tắc tắc thanh âm ni, có thứ gì tiếp cận hắn. Liền dán ở hắn phía sau, nhưng kia đồ vật lại chậm chạp không có động tĩnh, chỉ là như vậy gần sát hắn, không có tiến hành bước tiếp theo động tác, không biết sợ hãi làm Trương Áo dày vò vô cùng. Rốt cuộc, hắn nhịn không được, quay đầu nhìn về phía sau, hắn chết cũng muốn chết cái minh bạch. Quay đầu lại đi, Trương Áo phát hiện chính mình trước mắt tức khắc đen. Một cái màu đen thật lớn giáp sắc trùng liền ở hắn phía sau. Gần gũi nhìn chằm chằm hắn. Bén nhọn hàm răng cách hắn mặt chỉ có hơn 10 cm. Trương Áo hô hấp đều bởi vì kinh hách mà tạm dừng. Hắn sợ hãi nhìn trước mắt quái vật. Mà kia đại bọ cánh cứng cũng yên lặng nhìn chằm chằm hắn. Một đôi đại đại mắt tròn xoe không có gì thần thái. Lại tích lưu loạn chuyển. Bọ cánh cứng xúc tu như là hai chỉ nhanh nhạy tay. Ở trong không khí thăm xúc, ngẫu nhiên nhẹ nhàng phất qua Trương Áo gương mặt. Trương Áo không dám động. Hắn thật hy vọng chính mình liền như vậy chết ngất qua đi tính. Nếu nó muốn ăn hắn, chỉ cần một ngụm là có thể cắn rớt hắn đầu. Nhưng này chỉ đại trùng tử, lại chậm chạp không có ăn hắn. Không biết ở do dự cái gì, không biết qua bao lâu, đại trùng tử tựa hồ đối Trương Áo mất đi hứng thú, rào rạt bò đi rồi. Mà Trương Áo, như thế nào cũng không lộng minh bạch này chỉ sâu vì cái gì không công kích chính mình. Sâu, Trương Áo như là nghĩ tới cái gì dường như, vội vàng ở chính mình trên cổ tìm kiếm một chút, tìm được rồi một cái bùa hộ mệnh. Đây là năm đó Tưởng Chính đưa cho hắn bùa hộ mệnh. Nhìn qua thực giá rẻ, một chương viết phù văn lá bùa bị phong ở plastic màng. Quải thằng cũng là đơn giản một cái tơ hồng. Năm đó, Trương Nghiên ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU hôn mê thời điểm. Tưởng Chính cái này đầu sỏ gây tội mang đến cái này bùa hộ mệnh cho hắn. Nói chỉ cần kiên trì mang đến Trương Nghiên thành niên, thẳng đến nàng sinh ra hài tử lại trích rớt, là có thể bảo đảm nàng vẫn luôn bình an. Tuy nói nhìn như là mê tín cách nói, nhưng Tưởng Chính bảo đảm tuyệt đối là có khoa học căn cứ. Chỉ là hắn không thể nói quá kỹ càng tỉ mỉ mà thôi. Mà đeo lúc sau, nữ nhi tình huống cũng đích xác đã xảy ra chuyển biến tốt đẹp. Dù sao chỉ là ở trên cổ mang, không ý kiến chuyện gì. Trương Áo cũng liền mang tới rồi hiện tại. Chẳng lẽ là cái này bùa hộ mệnh bảo hộ hắn. Liền tại như vậy nghị thời điểm, có một cái thật lớn con rết từ hắn bên cạnh đi qua mà qua. Vốn dĩ Trương Áo trong lòng là phát mau, nhưng kia con rết lại dường như không có việc gì bò đi rồi. Thật giống như không thấy được Trương Áo, dường như Lý cũng chưa để ý đến hắn. Lại một lần nghiệm chứng hắn suy đoán. Trong nháy mắt này, Trương Áo sinh ra một loại kỳ dị sứ mệnh cả mani này hết thảy. Chẳng lẽ là trời cao nhất định phải làm hắn trở thành anh hùng? Hắn muốn đi tìm Tưởng Chính, cần thiết lộng minh bạch đây là chuyện gì xảy ra nhi mới được. Mà nữ nhi, tạm thời mặc kệ đi. Dù sao Trương Áo cảm thấy mang theo nàng ra tới cũng là cho nàng gia tăng nguy hiểm mà ni rốt cuộc. Nàng lại không có hắn loại này không bị sâu công kích năng lực. Chờ đến hắn tìm được rồi biện pháp, liền sẽ đi cứu Trương Nghiên. Đến lúc đó, Trương Áo một bên sờ soạng hướng Tưởng Chính ra đi, một bên thầm nghĩ, hắn muốn cho La Mưa Thu quỳ xuống tới cầu hắn cứu nàng. Kết hôn nhiều năm như vậy, nàng cũng chưa đối chính mình chịu thua quá. Lần này hắn nhất định phải hảo hảo nhục nhã nàng một đốn. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy sảng. Không khí thuần tịnh nào đó office building, nghiêm trác ý ở hưu nhàn khu ghế massage thượng, nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh, năm cái ăn mặc thống nhất màu đỏ vận động phục dị năng giả đang ở nói cười cười. Lưu Thực, vui vẻ, nghiêm trác cảm thấy có chút phiền muộn, kinh hoa thị quá lớn, muốn tìm đến Trương Nghiên, muốn lãng phí một chút thời gian. Hắn nghĩ tới Trương Nghiên có lẽ sẽ trước tiên về đến nhà. Nhưng hắn truyền tống địa điểm ở Đông Tam Hoàn, Trương Nghiên ra ở Tây Nam Hoàn, cách hơn phân nửa tòa thành, tưởng ở sương mù dày đặc bên trong tới kia. Không phải cái gì dễ dàng chuyện này. Hơn nữa, hắn không xác định Trung Nghiên hay không sẽ trở về cứu chính mình ba mẹ. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn dùng thảm thức tìm tòi, chậm rãi đem cả tòa thành đều tìm tòi một lần, miễn cho lãng phí không cần thiết thời gian, dùng tinh thần lực ở mấy ngàn vạn dân cư chúng tìm tòi một người. Quá khó khăn, hắn rất mệt, liếc liếc mắt một cái bên cạnh những cái đó vừa nói vừa cười dị năng giả. Nghiêm Trác càng cảm thấy đến mệt, này năm cái dị năng giả là hắn chọn lựa kỹ càng tới con rối chiến hữu. Ngày đầu tiên thời điểm, vì thu thập trùng hẹp phương tiện, Nghiêm Trác khống chế hai cái nhị cấp chiến đấu hình dị năng giả. Vì hắn đánh ra rất nhiều trùng hẹp, hắn tinh thần lực chàng vẫn là nhị cấp, nhiều nhất chỉ có thể khống chế hai người. Hơn nữa, khống chế con rối chiến hữu tinh thần áp lực đặc biệt đại. Kia hai cái khống chế giả thường xuyên sẽ mất khống chế. Chỉ cần mất đi khống chế, muốn hắn mệnh là một giây chuyện này. Nghiêm Trác giống như là ở xiếc đi dây giống nhau. Thật cẩn thận thao tác kia hai cái chiến đấu hình dị năng giả. Thao tác mặt khác luân hồi giả yêu cầu tiêu hao đại lượng bổ sung tề. Nghiêm Trác trùng hẹp như nước chảy giống nhau tiêu hao. Một ngày thời gian liền nuốt hơn 400 cái trùng hẹp. Bào rớt tiêu hao rớt những cái đó. Gần 24 giờ, Nghiêm Trác thu thập tới rồi 1.000 nhiều cái trùng hẹp. Mà kia hai cái không ngủ không nghỉ chiến đấu luân hồi giả cũng là mệt cơ hồ vô pháp chiến đấu. Không riêng gì thân thể có nghiêm trọng tổn thương, dị năng đều bởi vì chúng hạch cấp tốc tiêu hao cùng bổ sung trở nên có chút thoái hóa. Đương kia hai người đã không có giá trị lợi dụng, Nghiêm Trác liền từ bỏ đối bọn họ khống chế, ngược lại đi tìm tân mục tiêu. Mục tiêu lần này, theo đuổi chính là thực lực cân đối. Hắn yêu cầu một cái càng thích hợp tại đây mà thế bên trong sinh tồn đội ngũ xứng so. Trải qua một trận chọn lựa kỹ càng, Nghiêm Trác tìm được rồi trước mắt này 5 người. Này nguyên bản chính là một chi tiểu đội ngũ, 5 cái luân hồi giả dị năng thập phần cân đối, vừa vặn thích hợp hắn, cho nên hắn liền trực tiếp thao túng bọn họ đội trưởng cùng phó đội trưởng. Mặt khác 3 cái đội viên tạm thời không có biện pháp ảnh hưởng. Nhưng bọn hắn đối đội trưởng cùng phó đội trưởng thập phần trung thành tín nhiệm, cho nên cũng liền tiếp nhận rồi Nghiêm Trác cái này tân đồng đội. Bất quá như vậy, vẫn là có nguy hiểm mà ni hắn cần thiết muốn sớm một chút đem tinh thần lực chàng lên tới 3 cấp mới được. Chỉ cần đạt tới 3 cấp là có thể hoàn toàn khống chế này 5 người. Khi đó, hắn mới có thể hoàn toàn yên tâm mà ni. Hết chương.